Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1486, chương 1486, áo cưới hành động. Hai vị trưởng lão hội cao tầng trưởng lão bỗng nhiên xuất hiện. Thương Khung Lãng Tử chỉ cảm thấy tận thế hàng lâm, lại không nghĩ rằng hai vị trưởng lão cũng không phải là chuyên môn mà tính sổ sách, mà chính là mang tới một cái gọi là dự bị kế hoạch. Hoa Hạ Quốc hành động, vốn chính là vì trợ giúp chúng ta khách hàng áp chế Hoa Hạ khu phát triển tiến độ, thuận tiện cướp bóc Hoa Hạ khu tài phú. Nhưng là bây giờ xem ra, muốn cầm tới Hoa Hạ khu tiền độ khó khăn đã rất lớn, mà lại cùng chúng ta không có quan hệ gì. Hiện tại khởi động dự bị kế hoạch, chúng ta cho lúc trước nó đặt tên là áo cưới hành động. Áo cưới ý tứ, ngươi là có hay không minh bạch? Tony hỏi. Áo cưới, làm áo cưới cho người khác. Đây là Hoa Hạ Quốc từ ngữ à? Thương Khung Lãng Tử nghi hoặc nói ra. Tính ngươi đối văn hóa nước Hoa còn có điều dài. Cái gọi là áo cưới, cũng là giúp người khác đạt được lợi ích. Kế hoạch chúng ta thất bại, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ kế hoạch, thành toàn người khác. Tony bất đắc dĩ thở dài nói. Cũng không phải à, liên quan đến mấy chục tỷ thậm chí 100 tỷ tài phú, chờ mắt bị các ngươi cho hết không? Đổi thành ta trước kia, không đem toàn bộ các ngươi xử lý, khó tiêu ta lửa giận trong lòng. Adam nắm quyền đầu phẫn nộ nói ra. Thế nhưng là hai vị các hạ, quyết chiến còn chưa bắt đầu, chúng ta còn có cơ hội. Thương Khung Lãng Tử khẩn trương giải thích. Đánh thành dạng này còn dám nói có cơ hội. Adam hận không thể xông đi lên trực tiếp động thủ. Bình tĩnh một chút, Tony cảnh cáo. Adam lúc này mới đè xuống hỏa khí. Trưởng lão, chúng ta thật còn chưa tới sau cùng thất bại thời điểm. Ngài nhất định muốn tin tưởng ta. Thương Khung Lãng Tử khẩn cầu. Hiện tại ngươi xác thực vẫn chưa hoàn toàn thất bại. Nhưng vạn nhất thất bại đâu? Tony lạnh lùng hỏi. Cái này, Thương Khung Lãng Tử ngây người. Xác thực liền hắn, hiện tại cũng không có hoàn toàn nắm chắc tất thắng. Thắng bại xác suất theo lúc đầu 8 thành trở lên tỷ lệ, hiện tại chỉ còn song phương một người một nửa. Mà lại theo thời gian xuất ngũ, thắng lợi xác suất còn tại hướng về đối phương không ngừng nghiêng về. Cho nên chúng ta đến thông báo ngươi, lần này trận doanh chiến ngươi muốn tốt nhất hai cái chuẩn bị. Tại mở ra chiến đấu chủ động tiến công đồng thời, phía sau nhất định phải làm tốt phòng ngự biện pháp. Nếu như đẩy mạnh chiến đấu thất bại, liền lập tức lấy phòng ngự trạng thái. Vô luận ngươi hái dùng thủ đoạn gì, nhất định phải đem trận chiến đấu này kéo tới nửa tháng về sau. Đây là trưởng lão hội tối hậu thư. Tony quát lạnh nói. Cái gì? Trì hoãn thời gian chiến đấu? Thương Khung Lãng Tử nghi hoặc há to mồm. Không hiểu làm như vậy có cái gì mục đích? Nếu như sau cùng thật muốn thất bại, lại mang xuống cũng chỉ là trì hoãn thất bại thời gian mà thôi. Đây chính là chúng ta áo cưới kế hoạch. Nếu như không cách nào cầm tới Hoa Hạ khu trận doanh chiến thắng lợi, cái kia liền nghĩ biện pháp trì hoãn Hoa Hạ khu trận doanh chiến đấu kết thúc thời gian. Phải tất yếu đem trận chiến đấu này một mực đánh xuống, làm cho đối phương không thể quá sớm mở ra khu chiến. Ngươi hiểu chưa? Tony lạnh lùng hỏi. Vì bảo đảm các ngươi phòng ngự chiến có thể kéo dài thời gian dài hơn, trưởng lão chúng ta hội lần nữa sẽ cho ngươi phân phối 2 tỷ tiền tài. Không phải Hoa Hạ tệ cùng trò chơi tiền, là đô la Mỹ, hiểu không? Adam tức giận quát hỏi. Thật là một đám phế vật, không chỉ có không có thể giúp chúng ta kiếm tiền, còn muốn liên lụy chúng ta trắng trắng lại nện vào đi 2 tỷ. A, 2 tỷ tiền tài, áo cưới kế hoạch. Thương Khung Lãng Tử triệt để ngây người. Hắn mơ hồ cảm giác được, cái này 2 tỷ tiền tài cũng không phải là trưởng lão hội cam tâm tình nguyện lấy ra, mà chính là bị buộc bất đắc dĩ bộ dáng. Ngươi hiện tại đã biết rõ, vì cái gì lần này Hoa Hạ khu hành động nhất định phải từ ngươi đến đảm đương tổng tư lệnh, mà không phải mặt khác mấy cái kia. Dù sao ngươi là tổ chức chúng ta người, mấy cái kia đều là phụng mệnh đến trợ giúp chúng ta chấp hành kế hoạch nhân viên chính phủ. Chúng ta vốn nghĩ cuộc làm ăn này có thể kiếm một món hời. Hiện tại xem ra không chỉ có không kiếm được tiền, còn phải nện vào đi một số lớn. Tony thở dài nói, minh bạch, lần này là ta hành động bất lợi, liên lụy tổ chức lợi ích bị hao tổn. Thương Khung Lãng Tử cúi đầu nói ra, lần này bất kể như thế nào, ngươi phải đem áo cưới kế hoạch hoàn chỉnh chấp hành đi xuống. Đánh không lại luôn có thể thủ được liền tốt, một mực kéo tới nhiệm vụ thời gian kết thúc, về sau thì không có chúng ta chuyện gì. Tony từ tốn nói, tốt, ta biết nên làm như thế nào. Thương Khung Lãng Tử liền xem như ngu ngốc, hiện tại cũng triệt để minh bạch sở hữu tình huống. Lần này Hoa Hạ khu hành động, căn bản chính là mấy cái quốc gia nhân vật đầu não nhằm vào Hoa Hạ quốc trong bóng tối phá hư hành động, chèn ép Hoa Hạ khu phát triển, đồng thời cũng muốn cướp bóc Hoa Hạ khu tài phú. Cuối cùng mục đích vẫn là vì nó mấy cái đại khu chia cắt Hoa Hạ khu lợi ích làm chủ. Mà Hắc Kim tổ chức chính là cùng những quốc gia này trong bóng tối hợp tác, giúp bọn hắn đạt thành cái này kế hoạch. Dù sao những quốc gia kia không thể chủ động ra mặt, chỉ có thể thuê mướn những thứ này tổ chức ngầm chấp hành kế hoạch. Vốn là Hắc Kim tổ chức vừa vặn nhân cơ hội này đại rửa tiền, đồng thời mượn này kế hoạch chiếm trước Hoa Hạ khu, trước cướp bóc đại bộ phận tiền tài, lại giúp cố chủ mở ra khu chiến. Nhưng bây giờ, trưởng lão hội vô cùng lo lắng lần này kế hoạch thành bại, đã không đi nghĩ có hay không còn có thể kiếm tiền. Chỉ cần không thất bại cũng đã rất không tệ. Cao tầng khẳng định là cùng những quốc gia kia có bí mật gì hiệp định. Một khi toàn bộ nhiệm vụ thất bại, chỉ sợ tổ chức ngày tháng sau đó cũng không dễ chịu. Cái gọi là áo cưới kế hoạch, cũng chính là dừng tổn hại kế hoạch mà thôi. Bắt không được chiến đấu liền bất kể đại giới trì hoãn thời gian, cho nó mấy cái đại khu đầy đủ nhiệm vụ đẩy mạnh thời gian, có thể cho bọn hắn cơ hội tại Hoa Hạ khu trước đó mở ra khu chiến. Thương Khung Lãng Tử lúc này mới ý thức được, hắn bây giờ còn có thể còn sống, liền là bởi vì cái này nguyên nhân. Chỉ huy Hoa Hạ khu tư cách chỉ ở trên tay hắn mới khiến cho trưởng lão hội thủ hạ lưu tình. Nhưng nếu như lần này lại không cách nào hoàn thành áo cưới kế hoạch, vậy hắn chỉ sợ thật sự là không còn sống lâu nữa. Nghĩ đến đây, trái tim của hắn liền phanh phanh cuồng loạn lên. Chúng ta chuyên môn tới gặp ngươi, đồng thời việc này chỉ có chúng ta 4 người biết. Ngươi nhớ kỹ 10 triệu giữ bí mật, 2 tỷ tiền tài ngày mai liền đến ngươi sổ sách. Nhất định phải toàn bộ phí tổn tại phòng ngự kế hoạch phía trên. Đến mức chủ động công kích, chỉ sợ là phần thắng không lớn. Tony nói ra, tuân mệnh, ta nhất định tận tâm tận lực bố trí tốt phòng ngự. Thương Khung Lãng Tử tranh thủ thời gian gật đầu nói, đây là ngươi sau cùng cơ hội. Nếu như không cách nào hoàn thành áo cưới kế hoạch, chỉnh cái tổ chức đều muốn đứng trước to lớn tai nạn. Ngươi là người thứ nhất gánh chịu hậu quả ngươi. Adam lạnh lùng cảnh cáo nói. Ta minh bạch, Thương Khung Lãng Tử thanh âm đều biến đến run rẩy lên. Rất tốt, minh bạch hậu quả mới có thể sử dụng tâm làm việc. Nếu như còn có gì cần, ngươi cứ việc cùng Michael nói, chúng ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Tony lúc này mới một chút hài lòng nói ra. Hai vị các hạ, chắc hẳn hiện tại tình thế tất cả mọi người minh bạch. Lần này Hoa Hạ khu hành động chỗ lấy lại biến thành hiện tại cục diện, cùng đối phương trong trận doanh một nhà thế lực mật thiết tương quan. Trận doanh chiến thành bại hoàn toàn ngay tại một người trên tay. Muốn là các hạ chịu, Thương Khung Lãng Tử y nguyên chưa từ bỏ ý định nói ra. Hắn biết lần này kế hoạch thất bại, coi như dùng áo cưới hành động đền bù hắn khuyết điểm, nhưng hắn về sau khẳng định tại trong tổ chức không còn có phát triển cơ hội. Hắn y nguyên nghĩ đến có thể hoàn thành hành động lần này, thành công cầm xuống Hoa Hạ khu trận doanh bá chủ địa vị. Ngươi còn muốn đối cái kia rõ ràng động thủ? Tony trừng to mắt, trong nháy mắt minh bạch khác ý nghĩ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.